Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 273. Mặc kệ ngươi nơi nào phế đi ta đều muốn. Tiểu Kiều rốt cuộc xông phá ma chướng lúc tỉnh lại. Thấy được người cả phòng. Lại không có một cái là Cố Hành Thâm. Tiểu Kiều, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa liền chết. Hàn Anh lại nằm ở bên giường của nàng khóc. Lãnh Tĩnh cũng rốt cuộc yên tâm lại. Nhưng là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thẩm Nhạc Thiên tiến tới bên tai Lãnh Thấu tra hỏi. Nhị ca, người nói thật. Căn bản cũng không phải là thần côn kia cứu tỉnh Tiểu Kiều chứ. Sườn, vậy ngươi cho rằng là ai? Là lão đại. Làm sao mà biết? Nhìn Tiểu Hồ Ly môi có cái gì không đúng. Thẩm Nhạc Thiên một mặt quay đi. Dâm đãng, cười, liên lạc nguyên nhân hậu quả hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chiêu này rõ ràng là bởi vì lão đại không có biện pháp đi bệnh viện. Cho nên liền dùng tìm y cái này lý do quang minh chính đại đem Tiểu Kiều trở ra. Mà lão đại trước thời hạn chạy tới giấu ở bên trong. Lãnh Thấu nhíu mày, cũng liền cái tên này loại thời điểm này còn có thể chú ý tới loại chi tiết này rồi. Thiếu chút nữa đã chết rồi. Tiểu Kiều lẩm bẩm, thiếu chút nữa, liền có thể giải thoát a. Tiểu Kiều có chút sợ sệt mà nằm ở trên giường, không nhúc nhích, nắm bắt quanh mình khí tức. Thật chỉ là bởi vì nhớ nhung quá độ nguyên nhân sao? Trên môi cảm giác là như vậy chân thật, thanh âm của hắn cũng gần ở bên tai. Hết thảy đều là mộng sao? Nàng hầu như đã không phân rõ là mộng hay là hiện thực. Thẩm Nhạc Thiên nhìn lấy biểu tình của Tiểu Kiều nghiêng đầu nói với Lãnh Thấu. Nhìn nàng cái này không có chết rất tiếc biểu tình. Người xác định nàng không phải là tự sát sao? Hoài Tiểu Kiều, người không có chuyện làm nha ăn như thế nhiều thuốc ngủ à? Nhiều nguy hiểm. Hàn Anh lại than phiền hỏi. Không ngủ được, không cẩn thận ăn nhiều. Xin lỗi để cho mọi người lo lắng rồi. Tiểu Kiều hoang mang nhìn lấy bốn phía. Nơi này là nơi nào? Mặc dù ngủ lâu như vậy, nhưng là nàng như cũ mặt đầy mệt mỏi. Ban ngày ôn noãn mỉm cười, ban đêm đau thấu tim gan. Như vậy đang điên cuồng nhớ nhung bên trong giày vò cảm giác. Nàng không biết mình có thể chống đỡ bao lâu. Nơi này là chiêu hồn quán, là vị đại sư này cứu ngươi. Hàn Anh lại gấp vội vàng giới thiệu, là ngươi đã cứu ta. Tiểu Kiều nhìn lên trước mặt bạch bạch tịnh tịnh nam nhân. Trong con ngươi tràn đầy hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Lúc ta hôn mê có cái gì không người tới thăm ta? Tiểu Kiều không nhịn được hỏi. Hàn Anh lại không hiểu. Ngươi chỉ là ai? Mọi người chúng ta đều có tới thăm ngươi à? Nha, ông nội còn không biết. Tiểu Niệm cũng đã tới. Nhưng là ngươi một mực bất tỉnh. Bảo bối đều bị dọa sợ. Vào lúc này ngủ đưa trở về rồi. Người có thể nhất định phải nhanh lên một chút tốt lên. Nếu không bảo bối đáng thương biết bao a. Tiểu Kiều liễm xuống con ngươi. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta ngủ bao lâu? Tiểu Kiều lại hỏi. Người đều ngủ mê man suốt 3 ngày rồi. Người nhất định đói bụng không? Chúng ta nhanh đi về đi. Ta cho người nấu cháo. 3 ngày. Tiểu Kiều lập tức ngồi dậy. Tần Nghiêu đây, vừa tỉnh tìm tên kia. Thẩm Nhạc Thiên bất mãn mà nhỏ giọng lầu bầu. Ta xem lão đại đây rõ ràng là thay người khác làm áo cưới. Thay người khác cứu tân nương. Hôn tỉnh người đẹp ngủ trong rừng lại muốn xem nàng gả cho người khác. Còn không bằng bất tỉnh đây. Người bớt tranh cãi một tí. Lãnh Thấu liếc hắn liếc mắt. Rất sợ lời của hắn bị người nghe được. Nhân cơ hội này nói cho Tiểu Kiều chân tướng không phải là tốt vô cùng sao? Ta nói lão đại không nên quá có thể nhịn a. Đều như vậy lại còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cũng đừng nghẹn mắc lỗi rồi. Thẩm Nhạc Thiên lẩm bẩm. Nàng vừa tỉnh lại liền bị một đám người vây quanh. Tần Nghiêu đứng ở phía sau cùng. Giờ phút này nghe được nàng gọi mình. Trong lòng ấm áp, lúc này mới đi tới trước mặt nàng. Ngươi yên tâm, hết thảy cứ theo lẽ thường. Cũng còn khá ngươi đã tỉnh. Tiểu Kiều gật đầu, cái này mới an tâm lại. Chúng ta đây về nhà đi. Lãnh Tĩnh mở miệng, Tiểu Kiều không yên lòng đáp một tiếng. đỡ cái trán, vẻ mặt có hơi hơi chút ít đau đớn. Thế nào? Lãnh Tĩnh khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Tiểu Kiều suy yếu cười cười. Trong miệng nói lấy không có việc gì. Lại đang cố gắng đứng dậy thời điểm đột nhiên không có dấu hiệu nào hôn mê bất tỉnh. Tiểu Kiều, Lãnh Tĩnh kêu lên một tiếng. Tiểu Kiều ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi còn thật tốt à? Làm sao sẽ lại ngất đi? Hàn Anh Nại đều nhanh gấp khóc lên. Lãnh Thấu giờ phút này cũng là hoảng hồn. Mộc Vô Tà nghĩ mãi không ra. Để cho học trưởng tới xem một chút đi. Vì vậy một phòng toàn người lại phần phật đi ra ngoài. Chỉ còn lại Hoa Nhưng một người. Xác định người đều rời đi sau. Hoa Nhưng mở ra cửa phòng ngăn. Chuyện gì xảy ra? Cố Hành Thâm lập tức đẩy xe lăn đi ra. Trên mặt tràn đầy nóng nảy. Mới vừa rồi hắn ở bên trong nghe nàng mở miệng lúc nói chuyện còn rất tốt. Tại sao sẽ đột nhiên liền té xỉu cơ chứ? Ta cũng không rõ ràng. Theo lý thuyết bệnh như vậy người chỉ cần tỉnh lại hẳn là thì không có sao. Chưa từng nghe nói cái nào người thực vật tỉnh lại hôn mê. Khả năng duy nhất đại khái là dược vật tác dụng lưu lại hậu di chứng. Ngài thử trước một chút có thể hay không lại đánh thức nàng. Nếu như không được vậy không thể làm gì khác hơn là làm tiếp cận kẽ thân thể kiểm tra. Thật là kỳ quái. Căn cứ Mộc Vô Tà cho bệnh của ta lệ đến xem. Bởi vì cấp cứu coi như kịp thời. Thân thể của nàng khắp mọi mặt chỉ tiêu đều không có vấn đề gì. Sao lại thế? Hoa Nhưng sâu thấy khó giải quyết. Người đàn ông này khẳng định cùng bệnh nhân quan hệ không cạn. Hơn nữa đối với nàng vô cùng trọng yếu. Nếu không không có khả năng có thể đem nàng đánh thức. Hoa Nhưng suy đoán rời đi. Khép cửa phòng. Cố Hành Thâm lập tức đẩy xe lăn đến trước mặt Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Giờ phút này. Cố Hành Thâm trong lòng gấp đến độ như thiêu như đốt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao thật tốt vừa ngất xỉu? Vạn nhất nàng thật sự xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây. Hắn liền bắt đầu điên cuồng hối hận. Mới vừa rồi tại sao phải chạy trốn mở? Tiểu Kiều, ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện. Cố Hành Thâm run rẩy vuốt ve đầu của nàng. Tiểu Kiều, ngươi tỉnh lại đi. Hắn kêu nàng, vuốt ve nàng, thậm chí một lần nữa hôn nàng. Nàng đều không có phản ứng chút nào. Liền ngay cả hô hấp đều trở nên như có như không rồi. Cố Hành Thâm đem đầu chôn ở trong cổ của nàng. Tiểu Kiều, cầu ngươi tỉnh lại đi. Ta cũng sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại rồi. Mặc kệ ta biến thành hình dáng gì, cũng sẽ không bỏ ngươi lại. Nếu là ngươi đổi ý, ta liền chết không có chỗ chôn. Hai cái tay cánh tay vội vàng không kịp chuẩn bị mà gắt gao ôm cổ của hắn. Thanh âm của nàng rõ ràng gằn từng chữ rơi vào trong tai của hắn. Cố Hành Thâm cả người ngẩn người ra đó. Qua rất lâu mới phát hiện. Hắn bị gạt. Hắn mới vừa có hành động. Lập tức bị nàng ôn nhu mà lại kiên định những ràng buộc ở. Thân thể của nàng hơi hơi co rúm. Ấm áp hô hấp phun ở bên tai của hắn. Đứt quãng nghẹn ngào. Không cần đi. Người nói qua không đi. Cảm giác hắn đẩy mình muốn rời đi. Tiểu Kiều càng căng thẳng hơn mà thẳng người lên. Quỳ ngồi ở chỗ đó. Cả người nhào vào trong ngực của hắn ôm thân thể của hắn. Van cầu ngươi. Cố Hành Thâm. Van cầu ngươi. Trong đầu có cái gì chợt lóe lên. Thân thể của Tiểu Kiều chợt cứng một chút mới vừa rồi. Là cái gì? Nàng chậm rãi thẳng người lên. Nhìn về phía mặt của hắn. Sau đó tại tâm tình của mình tiết lộ trước lần nữa đem đầu vùi vào trong ngực của hắn. Gắt gao cắn ngón tay của mình. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Cố Hành Thâm, mặt của hắn, vì sao lại ở nơi này dạng? Còn có chân của hắn. Đây chính là hắn một mực ẩn núp lý do của mình sao? Cố Hành Thâm, ngươi có phải hay không là ghét bỏ ta rồi hả? Là không phải là bởi vì ta là người mù cho nên mới không quan tâm ta? Nàng cố ý mở miệng hỏi hắn. Hiện tại vô luận như thế nào cũng không có thể cho hắn biết chính mình hồi phục thị lực sự tình. Nếu không hy vọng cuối cùng cũng không có. Cố Hành Thâm một mực cũng không có nói gì. Tiểu Kiều càng thêm tim đập rộn lên. Hắn một câu nói đều không nói. liền tỏ vẻ hắn như cũ không nguyện ý đối mặt nàng. Hay là muốn rời đi? Giờ phút này Tiểu Kiều trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Chính là lưu lại hắn. Nàng leo tại trên vai hắn. Lấy lòng đi hôn môi của hắn. Cố Hành Thâm, ngươi có phải hay không là giận ta? Ta không có cùng với Tần Nghiêu ở chung một chỗ. Ta chỉ là vì đối phó Hoắc Ngạn Đông mà thôi. Cố Hành Thâm, ngươi nói một câu có được hay không? Thâm ca ca, lão công, Tiểu Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì? Luống cuống mà giải thích. Ngươi là bởi vì ngày mai hôn lễ sao? Đó cũng là giả, chẳng qua là diễn trò mà thôi. Lão công, ngươi không muốn chọc giận ta có được hay không? Ngươi không thích ngày mai ta liền không đi. Nàng dính ở trong ngực hắn, giống như là hài tử làm sai chuyện. Cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn giải thích, không ngừng mà chảy nước mắt, âm thanh đều khan khan. Chỉ sợ hắn sẽ rời đi, để cho hắn mãnh liệt cảm giác được mình là như vậy bị yêu cầu. Bị yêu, được, ta không đi. Hắn lời mới vừa nói rồi sao? Hắn nói hắn không đi. Tiểu Kiều mừng rỡ như điên. Có thật không? Đừng khóc. Hắn dùng lòng bàn tay lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Lại càng lau càng nhiều. Nàng lại khóc càng ngày càng lợi hại. Biết được hắn chết đi tin tức thời điểm cũng không chảy qua như vậy nhiều nước mắt. Trước ngực hắn quần áo đã ướt rồi một mảng lớn. Cố Hành Thâm không thôi nhìn lấy nàng. Rất nhiều chuyện ta sau đó lại nói cho ngươi. Hiện tại thời gian gấp. Ngươi, không đợi hắn nói xong, Tiểu Kiều lập tức khẩn trương hỏi. Ngươi lại muốn đi sao? Ngươi muốn đi nơi nào? Cái kia ngươi mang ta đi chung đi. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Thời gian quá lâu sẽ cho người nổi lên nghi ngờ. Sau đó tìm thời gian chúng ta lại. Tiểu Kiều ôm lấy eo của hắn thân. Không được. Ngươi là lo lắng bị người ta biết ngươi không chết sao? Nại nại cùng Lãnh Tĩnh bọn họ coi như biết cũng nhất định sẽ bảo mật. Ngươi là muốn đề phòng Tần Nghiêu. Thật ra thì hiểu lầm đã giải trừ. Tần Nghiêu hiện tại chúng ta người bên này. Hắn sẽ giúp chúng ta cùng nhau đối phó Hoắc Ngạn Đông. Tiểu Kiều vừa nói vừa lập tức im miệng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn. Thật xin lỗi. Ngươi không vui sao? Ta không đề cập tới Tần Nghiêu rồi. Ngươi không nên tức giận. Nàng thật sự dọa sợ. Cố Hành Thâm tâm thương yêu không dứt mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Bảo bối, đừng sợ, ta sẽ không lại biến mất. Tiểu Kiều ánh mắt hung hãn mà đau xót. Trong nháy mắt tất cả ủy khuất đều bạo phát ra. Hai tay nhéo quần áo của hắn lớn tiếng khóc. Tốt rồi, không sao, ngươi lại khóc cẩn thận bị người nghe thấy được. Mặc dù bọn họ đều rất đáng tin, nhưng là người biết càng ít càng tốt. Huống chi bên ngoài mỗi một người đều là Hoắc Ngạn Đông trọng điểm giám thị đối tượng. Bây giờ bọn họ tụ ở chung một chỗ làm sao có thể không có ai nhìn chằm chằm. Tiểu Kiều ở trong ngực hắn thút thít. Cố Hành Thâm, ngươi thật sự không có chết. Ngươi theo ta nói thêm mấy câu. Ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý giả bộ bất tỉnh. Cố Hành Thâm hỏi, Tiểu Kiều phi thường thành thực gật đầu thừa nhận. Thật ra thì ta cũng không xác định, ta chính là thử xem, cũng còn khá ta thử. Thật là giảo hoạt tiểu hồ ly, lại có thể đem tất cả mọi người đều lừa gạt. Quả nhiên, vẫn là chạy không khỏi đi. Mặc dù không bỏ được, nhưng là nơi này không thích hợp ở lâu. Đi về trước đi, đỡ cho mọi người lo lắng. Tiểu Kiều ôm lấy hắn lắc đầu. Một mặt tố cáo, ngươi có phải hay không là đang gạt ta? Ngươi cố ý vội vã gạt ta rời đi. Sau đó ngươi liền chạy đi đúng hay không? Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cố Hành Thâm kiên nhẫn trấn an. Hắn biết thời khắc này nàng giống như chim sợ ná. Quá dễ dàng bị giật mình cùng bất an. Cố Hành Thâm, ngươi có phải hay không là bị thương? Cố Hành Thâm trầm mặc. Rất lâu, thanh âm hắn mờ ảo hỏi nàng. Nếu như mặt của ta phá hủy, hai chân cũng phế đi. Nếu như ta thành một cái vô dụng phế nhân, ngươi còn có thể muốn ta sao? Tiểu Kiều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tại sao ngữ khí của hắn muốn như vậy tự ti? Chẳng lẽ chỗ của hắn cũng phế đi? Khó trách hắn biết cái này sao làm khó. Thống khổ như vậy, chết cũng muốn ẩn núp chính mình. Tiểu Kiều càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Muốn, mặc kệ ngươi nơi nào phế đi ta đều muốn. Chỉ cần ngươi còn sống. Nàng nhéo chéo áo của hắn, cắn cắn môi, thận trọng nói. Cố Hành Thâm, ta không ngại, cuộc sống vợ chồng cũng không phải là chỉ có tính. Không làm cũng sẽ không chết. Ngược lại ta chỉ cần ngươi. Cố Hành Thâm nghe được đầu óc mơ hồ, nửa ngày mới phản ứng được. Vì vậy cả khuôn mặt đều tối, tức giận đồng thời lại cảm động không thôi. Tiểu Kiều có thể kéo nhất thời là nhất thời, vô lại kề cận hắn, chính là không muốn cùng hắn tách ra. Mãi đến nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh thúc giục, nàng một mặt cô đơn không thôi. Ta đây sau đó muốn làm sao cùng ngươi liên lạc? Ta sẽ để cho Lãnh Thấu nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngươi thật sự không biết lại ẩn núp ta sao? Ta nói rồi ta cái gì cũng không để ý đấy. Ngươi không nên cảm thấy liên lụy ta, ủy khuất ta. Nếu như không có ngươi, ta mới thì sống không bằng chết. Thật sự không biết rồi. Vẫn cảm thấy không có biện pháp tin tưởng ngươi. Tiểu Kiều than thở, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Cố Hành Thâm bỗng nhiên cúi đầu, trói lại đầu của nàng hôn nàng. Tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc điên cuồng thâm nhập, ôm lưỡi nàng, hút lưỡi nàng căn đều bắt đầu tê dại. Trực tiếp dùng hành động chặn lại nàng lải nhải thắc mắc. Mãi đến nàng thở hồng hộc cơ hồ hít thở không thông. Hắn thoáng rời đi một hồi, nàng mới vừa thở một hơi. Hắn lại lần nữa hôn nàng. Mãi đến nơi nào đó đã dậy rồi phản ứng. Sợ thì không cách nào một cái hôn có thể giải quyết rồi. Ngoan ngoãn, ta phải đi rồi. Cố Hành Thâm đỡ nàng ở trên giường ngồi xong, sau đó vội vã đẩy xe lăn tiến vào cách gian cửa nhỏ. Ngoài phòng, Hàn Anh nại chính oán trách. Tại sao lâu như vậy còn không ra? Chữa bệnh mà đã có cần thiết khiến cho như vậy cơ mật sao? Đem chúng ta tất cả đều chạy tới ngoài cửa chính rồi. Mới vừa rồi còn đồng thời đi theo oán trách Thẩm Nhạc Thiên bởi vì đã biết chân tướng. Cho nên dương dương tự đắc mà an ủi Hàn Anh nại. Bảo bối, kiên nhẫn chút nha. Nhị ca cũng nói nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Liền hướng về phía hắn có thể để cho tiểu hồ ly tỉnh lại một điểm này. Như vậy thầy thuốc cũng đúng là có chút tài năng đấy. Lãnh Thấu chính cau mày rơi vào trầm tư. Trong lúc đó hắn đột nhiên lộ ra áo não không thôi vẻ mặt. Tiếp lấy khẽ nguyền rủa một tiếng. Đáng chết. Không xong. Hắn làm sao sẽ đến hiện tại mới phát hiện đây. Xong rồi. Lão đại 8 phần 10 là trúng chiêu. Hắn lại có thể hoàn toàn không ngờ rằng. Không có hoài nghi Tiểu Kiều giả bộ bất tỉnh khả năng này. Bây giờ nhớ lại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghe được âm thanh của Lãnh Thấu. Hàn Anh nại cùng Lãnh Tĩnh càng căng thẳng hơn rồi. Ca, thế nào? Lãnh Thấu ho nhẹ một tiếng. Không có việc gì. Ngươi không nên tùy tiện dọa người có được hay không? Lãnh Tĩnh than phiền. Lãnh Thấu có nỗi khổ không nói được. Thật là khó lòng phòng bị. Lần này thật là không thể trách hắn. Bất quá, cái kết quả này dường như cũng không có cái gì không được. Cá nhân hắn ngược lại là lạc quan thành. Hy vọng Tiểu Kiều có thể lại ra sức một chút. Nghĩ tới đây, Lãnh Thấu lại khôi phục lãnh đạm bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.